khu vực thần bí đó có tác dụng cắt đứt thiên cơ, nếu lão đã bị thương, vậy thì trở về đi. Đợi sau ta sẽ cho ngươi mang một ít thần nguyên tới bồi thường cho lão. Lão tổ gia tộc thần toán có lẽ không ngờ tới thông thiên đại đế chẳng những không nổi giận, ngược lại còn an ủi mình mấy câu, dễ dàng cho mình rời đi. Chỉ là chuyện này, lão đã không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Nếu như có thể hoàn toàn vạch rõ giới hạn cùng người ứng vận, lão nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Nhìn lão tổ gia tộc thần toán ngàn ơn vạn tạ lui xuống, ý cười trên mặt thông thiên đại đế dần dần nhạt xuống. Một lão giả áo xanh trong tứ đại cường giả dưới trướng ông ta, bỗng nhàn nhạt nói. Đại đế, vì sao lại tha cho lão già này? Thông thiên đại đế khẽ thở dài một tiếng, nói. Lão ta đã không sống lâu được nữa. Nói rồi, lại lắc đầu kỳ quái, nói. Số mệnh người ứng vận quả nhiên rất mạnh mẽ. Ngay cả lão tổ gia tộc thần toán là cường giả cảnh giới thần vương, cũng có thể bị số mệnh của hắn phản phệ. Ngũ tạng lục phủ lão ta đều đã bị chấn thương, không sống quá 10 năm. Lão giả áo xanh hít vào một hơi lạnh, bởi vì ngay cả bọn họ chẳng qua là cảnh giới thần vương mà thôi, Tần Lập kia làm sao có thể chỉ dựa vào số mệnh liền trọng thương một thuật sĩ cảnh giới thần vương. Các ngươi không cần lo lắng, Thanh Lâm, ta đã bao nhiêu năm không ra tay rồi. Thông thiên đại đế đột nhiên hỏi lão giả áo xanh, lão giả áo xanh chợt ngẩn ra, nhìn thông thiên đại đế một lát mới trả lời. Đại đế từ sau khi gia tộc thần vương bị diệt đã mười mấy vạn năm không ra tay rồi. Đúng vậy, mười mấy vạn năm, đối với thế, góc truyện audio.com, giới này mà nói, chẳng qua là một cơn sóng nhỏ trên con sông lịch sử mà thôi. Tuy nhiên, đối với con người mà nói, đã lâu lắm xa lắm, cho nên đến bây giờ có rất nhiều người đều cố gắng quên đi. Ha ha, Tử Long cổ khoáng, thật sự có thể bảo vệ ngươi hay sao? Vào lúc này, trên người thông thiên đại đế đột nhiên bùng phát ra một cỗ khí thế hùng hồn như từng quầng sáng xuyên thủng bầu trời, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Trong phòng, tất cả bốn thủ hạ tâm phúc của thông thiên đại đế đều bị cỗ khí thế này ép tới mặt vàng như đất, toàn thân run rẩy, hai chân nhũn ra không thể đứng vững được. Đây còn là khí thế thông thiên đại đế không phải nhắm về phía bọn họ, mà là không kìm được tuôn ra khỏi cơ thể. Nếu không, bốn cường giả cảnh giới thần vương này, nháy mắt đã bị trọng thương. Uy lực đại đế tựa như thiên uy, uy mãnh vô song. Thông thiên đại đế thu hồi khí thế trên người mình, sau đó nói. Bốn người các ngươi, theo ta đi Tử Long cổ khoáng một chuyến. Tứ đại cường giả dưới trướng thông thiên đại đế, vẻ hoảng sợ trên mặt còn chưa rút đi, đồng loạt lên tiếng. Bên trong tiểu thế giới Tần Lập ngũ hành đầy đủ, toàn bộ thế giới đột nhiên như xuất hiện vô số tin tức. Phong, thủy, hỏa, lôi điện, lần lượt xuất hiện trong tiểu thế giới, toàn bộ tiểu thế giới giống như một thế giới chân chính, ngoại trừ không xuất hiện sinh vật. Trên thảo nguyên hoang vu vốn có ở tiểu thế giới, đã bắt đầu xuất hiện cảnh tượng màu xanh. Tầm quan trọng của ngũ hành thủy, người thường cũng biết được. Vạn vật sinh linh, rời khỏi nước căn bản không cách nào sinh tồn. Bên trong tiểu thế giới của Tần Lập cũng giống như thế. Nguyên anh nhỏ bé màu tím, sau khi tiểu thế giới đầy đủ ngũ hành, trong nháy mắt lớn lên thành một tượng thân khổng lồ, nắm giữ các loại nguyên tố địa thủy hỏa phong, đội trời đạp đất giữa tiểu thế giới. Toàn thân lưu chuyển ánh sáng tím, dừng giữa không trung một lát, đột nhiên biến mất, hóa thành pháp tắc thiên đạo cho toàn tiểu thế giới. Tần Lập cảm giác được trong đầu mình khoảng khắc xuất hiện vô số tin tức. Chỉ cần thần niệm hắn khẽ động, bất cứ chuyện gì xảy ra ở mọi ngóc ngách trong tiểu thế giới, liền hiện lên trong đầu hắn. Nếu như trước kia, loại tin tức khổng lồ này có thể nháy mắt đánh Tần Lập trở thành ngu ngốc. Nhưng hiện giờ Tần Lập hoàn toàn không có cảm giác khó chịu nào, giống như mình chính là thế giới kia là một bộ phận của mình. Lúc này, Tần Lập cảm giác được có một cỗ thần thức rất mạnh bao phủ tới mình. Bên trong thần thức dường như có một ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào hắn. Tần Lập cười lạnh, đem một phần mười lực lượng tiểu thế giới, nháy mắt đánh về phía đạo thần thức đó. Đạo thần thức đáng thương kia, giống như một con thuyền nan giữa biển rộng, khoảng khắc bị xé thành vô số mảnh nhỏ, bị cắn nuốt không còn sót một chút cặn bã. Vào lúc này, kỳ thật cũng là lúc lão tổ gia tộc thần toán bị trọng thương. Tuy rằng Tần Lập không biết chủ nhân thần thức kia là ai, nhưng rất rõ ràng mình phản kích sắc bén cỡ nào. Một phần mười tiểu thế giới, sinh ra lực lượng mạnh mẽ vượt xa lực lượng của mười ngọn núi lớn ở hiện thực sinh ra. Thử nghĩ cỗ lực lượng này đè ép lên trên một người, không nháy mắt ép chết lão tổ gia tộc thần toán, đã tính là lão ta may mắn rồi. Dù sao, làm một thuật sĩ, lão tổ gia tộc thần toán cũng. Góc truyện audio.com, có một chút bảo vật phòng ngự, nếu không, trong nháy mắt đó thì khẳng định lão đã tan thành cho bụi. Một lát sau, bỗng nhiên Tần Lập cảm giác được trong lòng mình khoảng khắc căng thẳng, giống như có một thanh kiếm nhọn nháy mắt chỉ về phía mình. Loại sát khí lạnh băng đến tận xương này, làm cho toàn thân Tần Lập khẽ run run. Ánh mắt Tần Lập bắn ra hai tia sáng dọa người, lẩm bẩm. Nhanh như thế, đã tới đây rồi sao? Cách Trương.